Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, sau này tiệt không bỏ ngươi lại. Ngủ 10 ngày 10 đêm. Hắn là thị thần tại thế sao? Không trách hắn nơi đó cũng không thoải mái. Cả người cứng ngắc giống như tấm ván. Thái tử bát cầu cho là như vậy đã rất kinh sợ rồi. Nhưng mà còn có càng kinh sợ chờ hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đều là hắc vụ. Chỉ có bọn họ một điểm này đất đặt chân coi như thanh minh. Đại ca, làm sao bây giờ? Đồ chơi này rất tà môn. Ngàn vạn dính không phải a? Hắn tại sao đen đủi như vậy lúc đã bị chiếm đoạt một lần khí vận? Chẳng lẽ còn phải lại mất đi chút gì sao? Thái tử bát cầu cảm giác mình trái tim đã hở ra. Nếu như có thể, hắn rất giống lập tức đánh động đất chui vào. Cái ý niệm này thoáng cái để cho hắn tinh thần tỉnh táo. Đại ca, ngươi là không phải có rất nhiều pháp bảo sao? Còn có lão đầu cho ngươi làm cái gì mị? Dùng bọn họ đào một động đất, tạm thời đem chúng ta vùi vào đi. Khởi không an toàn. Sau đó, chúng ta giống như một cái rụt đầu ô quy như thế. Ở nơi này trong động đất tránh hơn 10.000 vạn năm. Nhâm Nhất tức giận nói. Những thứ này hắc vụ không tiêu tan, bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cùng với như vậy bị động, còn không bằng hóa bị động vì chủ động. Nhâm Nhất móc ra lam mị, dùng cái thanh này sắc bén vũ khí đào động, hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Tay nâng tay lạc lúc này, một cái khó khăn lắm có thể chứa một người động đất đã thành hàng. Thái tử bát cầu có chút khó hiểu nhìn Nhâm Nhất, nếu đồng ý hắn ý kiến, có vì sao phải phản bác hắn đây? Chẳng lẽ liền vì một chỗ tài miệng lưỡi nhanh? Cũng chính là trong thế tục nói giang tinh. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Nhâm Nhất đã giống như nhét cái hàng hóa như thế, đem hắn đẩy tới trong động đất. Ngoan ngoãn đợi, ta không thả ngươi đi ra. Ngươi liền tuyệt đối không nên ra mặt. Xảy ra chuyện không ai có thể cứu ngươi. Ai ai ai, đại ca, ngươi làm gì? Ta tiến vào. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Thái tử bát cầu gào khóc, một mực cùng Nhâm Nhất dùng phản tinh thần sức lực, chính là không phục tùng sự an bài này, muốn tránh liền đồng thời. Sao có thể để cho đại ca một thân một mình lưu lại? Thái tử bát cầu rất là trượng nghĩa nói, dài dòng, cho ta vào đi thôi. Nhâm Nhất không nhịn được cho hắn sau ót một cái muộn côn, đem người đẩy tới trong động đất. Lại dùng thổ cho viết bên trên. Quang làm như vậy còn cảm thấy không an toàn. Hắn lại xé một chương kim thuộc tính phù bảo. Hóa ra một tòa nặng nề kim sơn trấn áp hắn. Toàn bộ quá trình phong quyển tàn vân. Còn như nước chảy mây trôi. Chưa cho thái tử bát cầu lưu một chút phản ứng thời gian. Huynh đệ, ca ca cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi liền cho ta biết điều đợi đi. Trên người hắn, bí mật quá nhiều. Có người ngoài ở đây, luôn cảm thấy vướng chân vướng tay không buông ra. Lúc này, giải quyết thái tử bát cầu. Tất nhiên vạn sự vô ưu, còn kém thu thập những thứ này đưa tới cửa hắc vụ. Chính hắn không sợ những thứ này, người khác có thể gặp không dừng được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ra này hạ sách. Khi hắn làm xong những thứ này, vỗ vỗ tay công phu. Những thứ này hắc vụ cuối cùng đem Nhâm Nhất hoàn toàn bọc lại đi vào. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Nhâm Nhất chỉ có thể dùng như cá gặp nước để hình dung. Trước hắn cũng không có nhận chạm được những thứ này hắc vụ. Chỉ là nghe được kia xấu xí yêu nói nó chiếm đoạt bản lĩnh. Phía sau, lại thấy tiểu khả ái cùng thái tử bát cầu cũng gặp độc thủ. Dĩ nhiên là đi theo mọi người đồng thời. Kiêng dè không thôi. Lúc này, lại đột nhiên có chút buồn cười đứng lên. Những thứ này cái gọi là hắc vụ, cùng trước hắn gom tại không gian bên trong màu đen linh khí rất tương tự. Chỉ bất quá, một là chất lỏng trạng thái, một là chất khí trạng thái. Nhiều như vậy hắc vụ để cho hắn kích động đến có chút run rẩy. Có lẽ, này ám vô thiên nhật trong hố trời. Hắc vụ số lượng, so với trước hắn ở huyễn linh cốc bên ngoài hố bên trong thấy. Còn nhiều hơn, trước hắn ở trên thuyền lớn tu luyện, thăng cấp đến hóa linh cảnh sau, cũng đã đem trong túi gấm toàn bộ dự trữ linh khí tiêu hao sạch sẽ. Lúc này có đưa tới cửa, nào có không thích lý lẽ. Hắn trực tiếp xếp chân ngồi dưới đất, mở ra tu luyện kiểu. Này hắc vụ tụ lại tới tốc độ thật sự là có chút chậm. Chẳng qua chỉ là một giờ, phía thế giới này liền bị hắn thu nạp được sạch sẽ. Ai, nếu có thể ngày ngày đều như vậy, khởi là không phải khoái hoạt tựa như thần tiên. Hắn lời vừa mới dứt, chỉ thấy kia đè thái tử bát cầu Kim Sơn có chấn động vết tích. Rất hiển nhiên là thái tử bát cầu không chịu cô đơn. Muốn cùng hắn đồng thời cùng chung hoạn nạn, Nhâm Nhất vừa cảm thấy buồn cười, lại có chút cảm động. Vẫy tay, Kim Sơn nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành một tấm tiểu hào lá bùa bị hắn thu vào. Lá bùa linh lực cũng không có hao hết, cho nên, còn có thể tiếp tục thu về sử dụng. Nhâm Nhất tiết kiệm quán, đương nhiên sẽ không lãng phí. Cứ như vậy mất một lúc, chỉ nghe phanh địa một tiếng vang trầm thấp. Thái tử bát cầu đã dưới đất chui lên, dương mắt một cái quan sát, thở phì phò hướng về phía Nhâm Nhất xông lại, muốn tóm lấy hắn cổ áo giống giận đôi câu. Phát giác tự mình lùn, cố gắng dạo dực mới miễn cưỡng treo ở trên cổ hắn. Hay a, có ngươi làm như vậy đại ca sao? Lại đem huynh đệ đánh ngất xỉu trấn áp tại trong đất. Muốn là không phải ta có chút bản lĩnh, ngày hôm nay sẽ bị ngươi chôn sống rồi. Thái tử bát cầu sức phun Nhâm Nhất nụ cười hài lòng. Có thể thấy đem phẫn nộ, Nhâm Nhất gắng gượng chịu rồi. Mặc cho hắn phát tiết một trận sau, mới một cái nói ra hắn gáy cổ áo. Đem hắn từ trên người chính mình cào kéo xuống. Huynh đệ chớ có kích động. Ca ca làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem, bây giờ chúng ta cũng an toàn. Không có việc gì, ngươi liền xin bớt giận. Chuyện này coi như qua. Đi qua cái gì? Chúng ta phải thật tốt nói một chút. Tránh cho sau này truyền ra ngoài. Người khác chỉa vào người của ta bát cầu cột xương sống mắng ta. Nói ta là tham sống sợ chết túng hóa. Huynh đệ thế nào lại là túng hóa? Chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết. Lại không ngoại người biết được. Ta bảo đảm, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lại càng không có người ta nói ngươi một chữ là không phải. Hừ. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là đại ca ngươi tình nguyện một mình đối mặt nguy hiểm. Cũng không muốn cùng huynh đệ cộng tiến thối. Ngươi anh em kết nghĩa làm ngoại nhân. Nhâm Nhất sờ một cái xương sống mũi. Cái đề tài này để cho đầu hắn đau. Thật sự là lười qua loa lấy lệ. Trực tiếp nhận sai. Huynh đệ, lần này là ta không đúng. Ta xin lỗi. Ta cam đoan với ngươi. Sau này phàm là có chuyện. Ta thứ nhất đẩy ngươi đi ra ngoài đỡ lấy. Này cũng có thể đi. Ha, này còn tạm được. Thái tử bát cầu hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó phân biệt rõ một cái hạ. Cảm thấy rất không đúng vị. Không đúng. Cái gì gọi là đem ta đẩy ra ngoài đỡ lấy. Ngươi nghĩ làm rụt đầu ô quy. Nhâm Nhất cho thái tử bát cầu đưa cái đại đại xem thường. Cái gì rụt đầu ô quy. Ta đây là cho ngươi cơ hội biểu hiện. Nếu như ngươi không vui, vậy được, sau này ta đánh trận đầu, ngươi núp ở phía sau đi theo khác chạy mất liền có thể. Cắt, tránh cái gì tránh, huynh đệ ta hai cái đồng thời xông lên, giết hắn cái không chừa manh giáp, ghê gớm 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Thái tử bát cầu vỗ chính mình ngực nhỏ, hào khí can vân dáng vẻ, hợp với cái kia thân hình dáng. Thực ra không nói ra tức cười buồn cười, Nhâm Nhất nhưng là không cười nổi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trên người thái tử. Thả ra ngoài một loại tình huynh đệ, đó là một loại tại hắn lớn lên trong năm tháng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm tình. Hắn mũi đột nhiên có chút ê ẩm đứng lên, tiến lên nện cho hắn tiểu bả vai, ghê gớm 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Sau này... tuyệt không bỏ lại huynh đệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.